Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tập 5 của câu chuyện dài kỳ Giọt nước mắt thủy tinh của tác giả Lê Thao Chuyên. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến tâm lý rất phức tạp của cô nhân vật chính tên là Nhung. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với tập 5 qua giọng đọc Đình Duy. Bà Phán Ngôn ngồi trên tấm phản nhựa, nhai trầu bỏm bèm. Hai chân khoanh vòng tròn, làm chiếc quần gấm Hồng Kông màu trắng sữa rộng ống được dịp xòe ra, khiến bà đã mập, giờ chẳng khác chi bao gạo biết cử động. Thỉnh thoảng bà đưa nhẹ tay phe phẩy chiếc quạt đan bằng lông chim màu hồng đào, có cái cán buộc chùm lục lạc kêu leng keng để làm nhẹ bớt không khí đang căng thẳng. Bên cạnh, Tùng im lặng chờ đợi, gương mặt khó đăm đăm, hết nhìn mẹ, lại nhìn ra ngoài đường cái. Qua trước cửa sổ có rèm màu trắng ngà được cột sang một bên bằng một sợi nơ hồng to tướng. Anh có chắc là nó ngoại tình không? Bà Phán hỏi đột ngột, làm Tùng giật mình vì thực ra chưa có một tang chứng nào cả và cũng chưa biết kẻ tình địch là ai. Nhưng con người khôn ngoan từng trải như Tùng hiểu ngay có nhiều đổi thay trong cuộc sống tình cảm của vợ. Phải có một người nào đó. Thưa mẹ chắc chắn ạ. Tùng liều lĩnh trả lời khi bà Phán hỏi lại một lần nữa. Có thể bà vẫn chưa tin lời Tùng, vì biết con đâu ai bằng cha mẹ. Anh phải biết, đây là chuyện hệ trọng. Nói có sách, mách có chứng. Muốn đổi cổ nó ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, thì phải có chứng cứ hẳn hoi. Nên nhớ, bố mẹ nó không phải tay vừa. Làm thế nào để khóa chặt mõm họ lại? Vẻ mặt bà Phán đầy bí hiểm và nghiêm trọng, làm cho Tùng ôm đầu. Con chẳng muốn mẹ phải nhọc lòng lo lắng, nhưng vì danh dự gia đình mình, xin mẹ cố gắng chỉ bảo cho con làm thế nào để mọi tội lỗi Nhung phải gánh chịu, thì mới mong biệt miệng người đời được. Bà Phán ngừng nhai, với tay lấy cái ống nhổ bằng đồng, ghé đưa sát vào miệng. Chất nước đỏ lờ lờ như máu loãng được thoát ra thật gọn gàng, chỉ vừa đủ thấm ướt đôi môi mỏng cho thêm đỏ. Đã sợ thì đừng có làm, mà đã làm thì đừng có sợ. Tội lỗi anh phơi bày như thế, thì còn che đậy vào đâu mà trả danh với dự. Nhưng dù gì con cũng là đàn ông, có đi tứ xứ cặp năm bảy cô thì đã mất gì. Mà thằng đàn ông nào chả vậy, nhất là người có địa vị và tiền bạc như con. Địa vị, tiền bạc. Bà Phán trề môi. Đó chỉ là lối biện luận của kẻ ngu xuẩn. Tôi chẳng minh vực gì cho nó, nhưng thấy anh cũng quá đáng lắm. Vợ nọ con kia cả bầy cả đàn, sau này có bị quả báo thì cũng đừng có trách hơn. Thấy mẹ chỉ trách lửng lơ, lại pha vào nụ cười dễ dãi, làm cho Tùng vững bụng. Chẳng nhắc khéo. Bây giờ con phải làm sao? Anh còn muốn tôi phải làm gì nữa? Gia đình nó đã không lấy cớ anh lừa dối bê tha để trách cứ bố mẹ anh, thì mình cũng phải biết điều một chút chứ. Chẳng ai lại bới móc đống gạch vụn. Nhưng khốn nỗi cái đống gạch vụn ấy lại nằm lù lù ngay trước cửa nhà, thì có ngu dại đần độn cách mấy cũng phải tìm cách xúc nó đi. Bà Phán im lặng, ngẫm nghĩ một hồi, rồi chẹp miệng. Mà tôi cũng lấy làm lạ, tại sao con vợ anh có thể nhẫn nhục được đến như vậy? Chỉ biết xỉu lên xỉu xuống, chết đi sống lại mấy lượt, rồi cuối cùng đành chấp nhận. Mẹ lầm rồi, cái vỏ chấp nhận bề ngoài chính là mầm mống của sự chống đối mãnh liệt. Nếu không, nó đã chẳng bắt con quỳ cả giờ để năn nỉ. Dĩ nhiên Tùng đã thêm bớt chút đỉnh cho câu chuyện trở nên lâm ly bí đát, mong làm sôi động lòng mẹ. Thực ra bà Phán Ngôn chẳng tử tế gì với con dâu. Câu chuyện Tùng kể không có lý do chính đáng để có thể làm lớn chuyện, nên bà vẫn giữ thái độ tử tốn. Nay Tùng phải phục vụ dưới chân vợ, quả là một điều điếm nhục gia phong, không thể tha thứ được. Đối với bà, nó còn nặng tội hơn cả chuyện mèo mỡ của Tùng. Dù xã hội có đổi mới, mặc lòng, dù luân lý có cải tiến cách mấy đi chăng nữa cũng mặc. Đã ở trong gia đình bà là phải chịu một phép trên ra trên, dưới ra dưới. Vợ là vợ, chồng là chồng, không thể lẫn lộn. Bà Phán chịu ảnh hưởng theo Khổng giáo, lấy Tam Tòng Tứ Đức làm đầu, nhưng lại không du di theo thời đại, giữ được những điều hay và cần loại bỏ điều dở. Bà cho rằng phụ nữ chỉ là một công cụ, nếu cần có thể mang vợ ra giết hoặc dâng hiến để lập công như là thời Đông Châu Liệt Quốc. Chứ có lý nào dế đòi úp lên trên nồi. Ngày xưa chẳng hiểu con dâu bà có tại gia tòng phu không thì bà không cần biết, Nhưng đã xuất giá là phải tòng phụ. Nó có tòng cái gì đâu. Hễ nói động đến là cứ im lặng như khinh bỉ không thèm trả lời. Cơm nước thì đẩy cho con ăn đầy tớ. Mành quần tâm áo của chồng không biết khâu vá. Hờ một chút là mang ra tiệm. Mặt mày chỉ quệt phấn môi son như là nhát ma, chứ đẹp đẽ gì. Ăn nói thì cũng chẳng khúm núm cung kính trước mặt chồng. Còn Hạnh thì như vậy đó. Có Hạnh có nết, sao bắt chồng quy? Làm đàn bà mà tam tòng tứ đức. Theo quan niệm của bà, không có là thứ vứt đi. Thứ lạc chợ trôi sông, thứ còn mất nết. Bà Ngôn nhảy dựng lên như bị ong đốt. Thằng khốn, sao đến giờ này mày mới bảo tao? Chuyện to gan như thế, tao phải mang con mẹ nó ra mắng vốn chứ. Ngần ấy tuổi đầu không biết dạy con để nó tác yêu tác quái. Ngữ ấy gọt đầu bôi vôi là vừa. Nãy giờ Hoa và Luyến nằm dài trên ghế salon gần đó đọc báo, nhưng thực ra là đang để tâm theo dõi cuộc đàm thoại giữa mẹ và anh. Chẳng có gì sôi động, nhàm và thường như là bao nhiêu cặp vợ chồng khác. Nhưng lúc Tùng làm cho mẹ đay nghiến được nhung, thì hai cô nhìn nhau nheo mắt, lòng mừng khấp khởi. Ít ra cũng phải thế, thời buổi này mà một ông thiếu tá phải quỳ xuống chân vợ là chuyện chẳng chơi. Chiến trận chắc chắn sẽ sôi động, và người chị dâu tuy xinh đẹp nhưng thế cô kia sẽ ngã gục. Bấy lâu này chị dâu em chồng ngấm ngầm chống đối nhau, nhưng có sự hậu thuẫn của Tùng sau lưng vợ nên hai cô đành lép vế. Nào ngờ trái đất tròn, những tư tưởng ti tiện thường gặp nhau, những con người thâm độc nham hiểm mới thấy rõ lòng nhau để mà moi gan mổ ruột. Bà Phán chợt lên giọng, tiếng thè thé vút cao sắc như dao cao, làm đứt những ý tưởng đang có trong hai cô. Không ai bảo ai, Hoa và Luyến bò rột dậy. Tao tưởng nó hiền lành ngu xuẩn thì còn cố nhịn, nào ngờ nuôi khỉ dinh nha. Phải lôi con khốn nó ra dần một trận. Nào, nói cho mẹ nghe, thằng nhân tình nó ở đâu, nghề nghiệp ra sao? Tùng ấp úng đến vài giây. Biết tính của mẹ nóng nảy, nhưng không ngờ chỉ một câu châm ngòi mà kích động bà lẹ đến như vậy. Cả đời tao có lẽ chỉ đi đánh ghen cho chúng mày. Hôm nọ tưởng dân xác con liễu, nào ngờ nhìn thấy bốn thằng cháu làm tao êm luôn. Như thế ai chả biết tao hiền lành phúc đức. Có biết giận ai ghét ai bao giờ? Cơm chay tao ăn mỗi tuần, chùa chiên tháng nào tao chả phải cúng vái. Nhưng con run xéo lắm cũng quằn. Cái thứ đĩ không nên nết, tao mang ra giữa chợ lột áo lột quần rồi đùa cổ ra khỏi nhà xem có biết nhục không. Hoa ngồi nghe mà run đôi vai, ra chiều bị kích thích mạnh. Có lẽ không nhịn nổi sự ganh ghét, cô vội buột miệng. Rồi tụi nhỏ làm sao hả mẹ? Mỗi câu hỏi như một nhắc nhở để quyết định cho số kiếp của Nhung. Tội nghiệp con thiêu thân ngu dại, đã muốn chết trong vùng ánh sáng. Đuổi mẹ bắt con, tao hỏi chúng mày, tiền của ai nuôi cho chúng nó khôn lớn đến ngần ấy? Nhưng còn bên gia đình chị ấy, lỡ họ đòi bắt cháu ngoại. Bà Phán ngừng nhai trầu, đôi mắt sáng quắc, nhìn vào nơi vô hình. Bước qua xác chết của tao, nên nhớ, xưa nay tao chỉ nói một lời. Luyến xen vào, thật là một lực lượng hùng hậu. Ít ra cũng phải có lý do chính đáng, vừa hợp tình mà còn phải hợp pháp nữa. Chúng mày nên nhớ, xã hội này chỉ cần tiền là xong hết, đang trắng cũng thành đen. Hơn nữa, anh chúng mày không phải là một tướng tá đang hét ra lửa ha. Hòa quay sang nói với Luyến. Mẹ đã muốn cả vú lấp miệng em thì cần gì phải có lý do. Bà Phán nghe được thì lườm con gái. Nhưng tao vẫn không muốn mang tiếng ác độc. Còn đời chúng mày nữa, nếu tao không ăn ở Phước Đức thì ai sẽ gánh lấy hậu quả? Thật buồn cười, loài rắn mang trong người nọc độc, đâu biết rằng chỉ một cái ngoạm nhẹ nhàng của mình cũng đủ làm chết người tức khắc. Rắn chỉ biết lẩn trốn hoặc cắn người, mà mở miệng nói đến đạo nghĩa, nghe thật khôi hài. Sao, Tùng, anh phải cho tôi biết gốc gác thằng kia để mà giúp anh chứ? Bà Phán Ngôn có lối nói chuyện rất linh động. Mỗi câu nói thay đổi chủ từ một cách nhanh chóng, làm Tùng cũng phải cuống lên. Mẹ nóng quá, không chừng hỏng chuyện. Tao chưa tóc váy nó lên là phước, còn đi lang loạn để coi xem còn giữ chức bà thiếu tá được mấy mười phút nữa. Hòa ngắt lời mẹ. Dục tốc bất đạt, gia đình chị ấy cũng lớn quyền, mình không thể lấy thịt đè người. Cái lý không vững bị họ quật lại là mất cả cháu lẫn danh dự á. Bà Phán ngẩn người. Hòa nói cũng có lý. Bấy lâu nay chưa một ai dám cãi lệnh bà, và cũng chưa lần nào bà ra tay mà bị thảm bại. Bằng chứng như chuyện của Liễu, cái con tật nguyền đã phủ phục nằm dưới chân bà, làm con người và uy quyền như được đẩy lên cao hơn. Thêm vào đó, lời cả heo mẹ lẫn heo con, thì tội gì mà không chấp nhận. Đã vừa được tiếng tử bi, thương người, lại còn được cả miếng nữa. Còn đằng này, kẻ lão vạn đồng không phải tay vừa. Dân theo Tây học là lý sự và giành quyền lợi phải biết. Còn tính mày để lơi vài tuần cho chúng ló mặt là mình hãy ra tay. Bằng cách nào, nếu chúng không chịu ló mặt thì sao? Còn sẽ gài bẫy. Tùng mà, nó đã gần 30 tuổi đầu, sạn một đống thì chẳng ngu dại đâu. Nhưng sự thật nào giấu được thời gian? Bà Phán mỏi chân, duỗi thẳng ra, nói lẫy. Đấy, thì cứ chờ thời gian, tao chả thèm nói nữa cho phí lời. Thời gian là một chuyện, nhưng ăn thua là mình biết cách xếp đặt. Mẹ có cách nào giúp con không? Bà Phán im lặng mở khay trầu. Mỗi lần có chuyện gì cần suy nghĩ là bà luôn tay têm trầu. Hai bàn tay tròn trịa và ngắn ngủi như trái chuối, cầu thoăn thoắt trên những lá trầu xanh mơn mờn. Bà ngắt cuống lá, quệt vào ít vôi đỏ, một mảnh cau khô gói lại, mà chỉ một loáng đã đầy một đĩa trầu cánh phượng. Chờ mẹ làm đến cái cuối cùng và xếp gọn vào trong chiếc hộp bằng đồi mồi bóng loáng, Tùng mới dám hắng giọng như là thầm nhắc nhở. Bà Phán bỏ một cánh trầu vào trong miệng rồi nhìn Tùng dò xét. Anh có chắc là nó ngoại tình không? Câu hỏi đã được nhắc lại nhưng vẫn có tác dụng làm cho Tùng giật nảy mình. Lần này không che được đôi mắt già tinh anh. Lại con nào cho ăn bổ mê thuốc lú nên về đặt điều nói nhăng chứ gì? Đâu có mẹ. Tao còn đẻ ra mày mà không biết à? Tùng đành vờ than thở. Mẹ xem, mang tiếng vợ một vợ hai mà có được sơ múi gì đâu. Liễu thì bệnh hoạn, với lại nhìn đã phát ớn. Phát ớn mà ngày nào cũng đến. Bà Phán ngắt lời nhìn con lườm yêu. Còn Nhung thì từ ngày ấy đến giờ nhất định không cho con ăn nằm. Thèm vào cái ngữ ấy. Bây giờ ta bảo thương đứa nào thì phải nói thật để con tính. Có trời cậy miệng Tùng cũng không dám hé lời. Chuyện gì cũng phải giải quyết từ từ. Có bầu thì đã ăn thua gì. Gái già bốn con mẹ còn chấp nhận. Thì nói chi đến con người xinh đẹp dễ mến như Hạnh. Chẳng có ai hết mẹ. Tao không tin, nói đi. Tùng ấp úng. Chỉ là chuyện mua vui qua đường thôi. Ăn chuối phải trả tiền thôi mà. Bà Phán nhìn con. Cái thằng khá đẹp trai. To lớn vững chãi thế kia. Mà không vợ bé vợ mọn thì cũng uổng. Không chừng chuyện con Nhung bổ bịch chỉ là tạo dựng. Để có cớ Tùng dẫn đứa khác về hợp thức hóa. Mà bà lại sốt sắng lăn xả và giúp con. Có khác nào tự bôi nhọ vào mặt mình. Bà Phán đã bằng ấy tuổi. Lại khôn, còn ngoa nữa. Nhưng vẫn thấy ngao ngán lão vạn đồng. Cho nên dầu ghét Nhung cách mấy, bà cũng chỉ biết đứng khoanh tay nhìn con làm là thượng sách. Bà đẩy quyền sang cho Tùng. Thôi thì tùy ý anh, muốn làm gì thì làm. Mẹ chẳng có lời cấm cản đâu. Anh cũng lớn rồi, chứ chẳng còn nhỏ dại mà không biết suy tính thiệt hơn. Có điều, nếu để tay mẹ nhúng vào, người đời sẽ nói là mẹ ăn ở thất nhân ác đức. Bố mẹ con Nhung lại có cớ để hạch sách nói ra nói vào. Tao chẳng muốn dây dưa với cái ngữ ấy. Bà Phán ngôn nói xong than buồn ngủ, rồi đi thẳng vào buồng. Còn lại ba anh em ngồi nhìn nhau một lát, rồi cũng phân tán mỗi người một nơi. Của lẽ, anh đói chưa? Tịnh giật mình quay lại, Nhung đang lội ngược theo dòng suối cạn đầy sỏi trắng. Một tay nàng túm hai ống quần tây kéo cao, còn một tay cầm bịch ni lông đựng đầy đá cuội. Xuống đây lội nước, mát lắm. Tịnh lắc đầu. Mát lắm nhưng cũng nắng lắm. Thôi, chả thèm. Nhung đành tìm chỗ thoai thoải trèo lên và đứng trên đám cỏ xanh rũ cát. Tụi nhỏ đâu vậy anh? Tịnh đưa mắt tìm kiếm trong khi Nhung đã đến chỗ Tịnh ngồi. Nàng thảy những chiến lợi phẩm nằm lăn lóc xuống mặt cỏ, đưa tay vuốt những giọt nước từ hai bắp vế cho khô để buông ống quần xuống. Tới đây mỗi người một phương. Tịnh lười biếng trả lời. Có lẽ hai đứa lớn bày đầu dẫn đám nhỏ đi hái chám rồi. Chạt ngấy mà ăn được gì? Nhung ngồi cạnh Tịnh, rút khăn thấm những giọt mồ hôi dịn trên trán. Thì đi cho vui, cũng như có ai nghĩ Nhung lại quá trẻ con, lội suối cả giờ, mò dưới nước nhặt được vài viên sỏi. Tịnh vân vê từng viên sỏi, mặt bị bào nhẵn vì nước chảy. Giống đá vân này quý lắm chứ chẳng chơi. Anh gọi đá vân? Thì nó có những sọc vàng và nâu không thấy sao? Thật đúng nguồn công em giang nắng. Giọng Nhung phụng phịu, tìm mãi mới được những viên đá trồng. Không tin, anh thử trồng cả chục viên lên xem có đổ không. Thì ra khi nãy gọi tôi xuống để phụ tìm đá vợ phải không? Mặt Nhung ửng đỏ, chắc chắn không phải vì dám nắng. Nói cho khỏe vào, rồi cũng cong đuôi chạy mất. Tịnh bật cười, con gì cong đuôi? Con cắc kè. Cắc kè đâu biết ôm người yêu của nó. Đừng có ra oai, chứ không phải cắc kè say thuốc lào hôm ở bến Bạch Đằng. Từ đó cho đến nay chả có thêm lần nào. Tịnh cười tủm tỉm giọng âu yếm. Sao đếm kỹ quá vậy? Đã ký mà lại còn sai mới chết. Còn nhớ hôm nọ đến thăm ai ôm cho ngủ. Rồi trời lạnh, có ai chịu làm cái khăn cho người khác cuốn tới gần một tiếng. Nhung cười bằng đôi mắt. Đàn ông mà sao đo tính toán thiệt hơn. Nhưng đừng có phét lác chứ. Nhung nằm xuống gối đầu lên đùi Tịnh. Nhiều lúc em nghĩ thế nào cũng có hôm viện cớ gây nhau để được anh ôm cho đã. Đừng vớ vẩn, cấm tuyệt sự gây gổ. Tại sao muốn ôm không thẳng thắn đề nghị? Nhung nhìn Tịnh, đôi mắt chàng long lanh, nổi bật trên nền lá xanh từ những nhánh cao. Em muốn ngay bây giờ. Ấy con, đừng phét lác. Thiên hạ đầy không sợ sao? Nắm như vậy đã chết người rồi. Nhưng của lẽ đâu có chết. Thử tưởng tượng có ai quen trông thấy, họ sẽ nói thế nào? Em không sợ dư luận. Vậy lỡ có bạn tôi đi ngang qua đây? Mấy ông ấy vào trong này làm gì? Một lối biện hộ ngu xuẩn. Kẻ ngu xuẩn mới không dám ăn trái ổi vừa lượm được. Ăn vào để đau bụng mà. Nhưng Nhung đâu phải là trái ổi rơi rớt ngoài đường. Ổi trên cây anh còn không dám hái vì sợ chủ của nó. Ổi lăn đến chân không dám ăn vì sợ đau bụng. Còn nếu em cắt sẵn, đút vào miệng, anh có dám ăn không? Không. Nhung cào nhẹ trên cánh tay của Tịnh. Tại sao? Ăn vào, giống như Eva ăn trái cấm, sẽ biết mình phạm tội và xấu hổ cho tới tận giờ chết. Nhung xúc động vì mối tình thật cao đẹp và trong sạch của Tịnh. Nàng nằm nghiêng vòng một tay qua đùi chàng, gọi nhẹ nhẹ. Cô Lẽ ơi! Gì đó? Em yêu anh. Biết rồi. Thèm khát được anh ôm. Thèm được anh ôm quá Tịnh ạ. Tội nghiệp thầy tu hiền lành, vòng tay nàng siết mạnh hơn. Cho em hai cánh tay của anh. Không. Vậy thì cái môi cũng đủ rồi. Tức mình, Tịnh gắt lên, đồng thời co vội đôi chân, làm đầu Nhung tuột xuống cỏ. Đau em. Cho chưa. Cứ có thói quen bắt nạt người khác. Nhung cười trêu chọc. Anh để kiến cắn, tóc em sẽ rụng chọc thành Nico. Lúc đó em lăn ra ăn vạ thì đừng có cuống. Tôi ngồi nãy giờ, có con nào cắn đâu. Tại quần anh dày, tại da anh hôi. Hơ, nói gì nhớ lách. Nhung lăn trở lại ôm lấy chân Tịnh. Em chưa nói xong, anh hôi mùi thịt nướng mà, em là lão thợ săn háo đói. Tưởng Nhung nói thật, Tịnh đưa tay nhìn đồng hồ. Hai chiếc kim chập lại ở số 12. Vậy là có kẻ đói bụng rồi. Mình kiếm đũa nhỏ rồi đi ăn một lượt. Anh bao hả? Nhưng không được ăn nhiều như hồi xưa. Tim Nhung nhói đau. Nàng cảm thấy khó thở. Chuyện gì vậy? Em đau tim. Tịnh lắc đầu. Khéo giả vờ. Đau chân cũng để mặc kệ. Chứ đừng nói gì là đau tim. Chả ai dám đụng vào đâu. Em đau thật mà. Ấy còn khéo vẽ chuyện khó mà tin được. Tịnh nghi ngờ hỏi lại. Tại sao lại bị đau tim? Tại kỷ niệm ngày xưa trở lại. Và em thấy như đang tái diễn. Thì càng tốt chứ có sao đâu. Em muốn nói. Đừng nghĩ gì xa hơn nữa. Cùng lắm cứ như chuyện thần thoại hoang đường. Và chẳng có đoạn kết. Nhung khẽ thở dài. Mình sẽ như vậy cho đến già hả? Làm đôi bạn tri kỷ không thú vị sao? Càng tham lam là tự mình đầu độc chính mình á. Nhung ngắt lời. Em hiểu rồi. Khi yêu không được chiếm đoạt, ích kỷ. Không được lấy của chung là của riêng. Tịnh đờ người. Thiên hạ bảo bằng tuổi nhau đàn bà bao giờ cũng khôn ngoan hơn đàn ông. Nhưng Nhung thua chàng đến 7 tuổi cơ mà. Tịnh ấp úng. Lại muốn bắt bẻ hứa hẹn thế thốt cái gì? Cứ nói luôn tiện thể đi. Nhung cười, mặt nàng đỏ hồng. Hứa chỉ yêu mình em. Hứa. Cho đến giờ chết. Ờ. Nhung dỗi hờn. Hứa kiểu thụ động nghe chán bỏ sự. Của lẽ chỉ biết thụ động thôi. Chứ nhìn bên này mà chủ động bên kia là bị đánh toi mạng. Em hứa không có đánh. Biết đâu mà tin. Tịnh ơi. Giọng Nhung đầy khao khát. Gì đó? Tuy trả lời nhưng Tịnh phải đưa mắt đi thật xa. Không dám nhìn vào thân hình bốc lửa qua chiếc áo chẽn ngực. Với dáng nằm nghiêng làm mông nàng gồ cao choán hết vòng eo nhỏ xíu. Ôm em đi. Tự dưng thấy thiếu thốn quá. Như thế nào mới gọi là đủ hả Nhung? Tình yêu tôi cho em không đủ đền bù sao? Nhung chép miệng. mặt nàng mơ hồ như lạc vào nơi chốn nào. Em vẫn có cảm tưởng anh chỉ là cánh chim lạc bị em bắt được, tự trong tâm hồn anh luôn mong được tìm về tổ để nhập bầy. Tịnh xúc động nhìn Sững Nhung, dưới ánh nắng loang lổ, người nàng như một khối lửa đang tỏa nhiệt, màu nắng rung rinh làm khuôn mặt đỏ bừng khao khát. Tịnh tặc lưỡi ra chiều trách móc, rồi cũng phải bỏ dòng mất thôi, tại sao em không thể cùng tôi hy sinh cái ái tình vụn vặt? Với anh là ái tình vụn vặt, nhưng với em là cả một cuộc sống còn. Tịnh, mình có nhau nghe anh. Tịnh nghiêng người kéo lại tà áo kiểu bị gió đùa, hở ra khoảng bụng trắng khiêu khích. Ngồi dậy cho tỉnh táo đi Nhung. Vô tình tạo cơ hội, Nhung nhoài tới kéo Tịnh ngã nằm xuống. Em muốn có anh suốt một cuộc đời, Tịnh, đừng để mất đi những gì mình đang có. Nhung ơi, càng ngày em càng tham lam, có biết sự tham lam của em nấu chín cả ruột gan người khác. Tịnh lồm cồm ngồi dậy ôm đầu khổ sở, nhìn hình dáng gầy gò xương xương, lòng Nhung nhói đau. Nàng cố cất giọng trong trẻo và hồn nhiên như mới từ đâu đến. Tại em thích cân bằng hai vế đó mà. Thôi đi anh, mình phải đi tìm lũ nhóc trước khi bị chết đói. Câu nói làm Tịnh bớt căng thẳng. Tịnh đứng dậy kéo Nhung lên theo. Đi thôi, tôi cũng cảm thấy cồn cào ruột gan rồi. Nhung giấu tiếng thở dài, nàng lững thững đi sau Tịnh. Có lẽ đúng như lời chàng vừa nói, Nhung tham lam thật. Mới ngày nào chỉ mơ ước được nói qua điện thoại, rồi thì khao khát gặp ở nhà. Bây giờ họ hẹn đi chơi suối. Nếu còn tiếp diễn, thì chắc chắn một ngày nào đó, như sợi dây thun căng quá độ, nó sẽ đứt mà mất hết. Nhung rùng mình. Anh Tịnh, chờ em đi với. Tịnh hơi chậm bước. Đừng để ý lời em nói lúc nãy nghe. Sao vậy? Tịnh hơi ngạc nhiên. Lâu lâu em bị sốt nên phát ngôn lộn xộn. Mình yêu nhau là đủ và em cũng chỉ cầu mong có thế. Tịnh trầm giọng thoáng xúc động. Cảm ơn em đã hiểu tôi, đã cho tôi biết thế nào là tình yêu và sự hy sinh. Đủ rồi, cua lé. Nói nữa em khóc bây giờ. Tiếng cua lé mới đầu nghe chói tai và đáng ghét quá chừng, nhưng nàng lại hay nói, hay gọi vào những lúc gay go, căng thẳng, hoặc những lúc tỏ ra sự thương yêu, trìu mến, đã tạo thành mật ngọt, khiến cho Tịnh đâm ra ghiền, vì nó vừa mộc mạc giản dị, lại vừa tỏ thân thiết, ràng buộc từ một gốc thích. Tịnh vờ trách yêu. Nhung à, tập trung gọi cho đàng hoàng, cứ cua lé cua mù loạn xà ngầu, lỡ tụi nhỏ nghe được. Có nghe thì cũng chỉ biết anh là cua lé mà thôi. Tên nào chẳng xuất phát từ một nguyên do, không chừng lại tưởng tôi nhìn Nhung giết lên bị gọi như thế. Nhung tặc tặc chiếc lưỡi. Thì đã có sao? Cả hai dừng lại trên một con dốc đầy những lá khô, lá vàng, phủ kín lối đi, giống như một cái bẫy khổng lồ, dài ngoằng. Nhung ngần ngừ. Guốc em cao lên dốc thì dễ, mà xuống dốc thì coi bộ té nhủi á. Tịnh nhìn quanh. Hơi xa, một con đường nhỏ ngoằn ngoèo giữa hai hàng gai rậm chẳng chịt. Hay mình đi đường vòng? Nhung lắc đầu. Em muốn cua lé cõng xuống dốc. Tịnh giãy nảy. Đã lé còn mắt cõng, ngã dập ngã rụi cả vào bụi. Nếu lỡ vào bụi thì mình nằm luôn, chẳng sợ ai thấy. Vừa nói xong, mặt Nhung đỏ bừng. Sốt vừa khỏi, giờ bị phải lại nữa hả? Yêu anh, em bị sốt triền miên à? Phiền toái quá. Tịnh thở dài. Người bệnh cần thuốc, kẻ khao khát yêu đương cần được chiều chuộng chăm sóc mà. Chẳng hiểu sao lãng mạn và nhiều tình cảm như Nhung lại yêu một tên quá sức khô cằn và cù lần như tôi. Ai bảo anh khô cằn sỏi đá? Hôm nọ ôm em thiếu điều vỡ cả lồng ngực, gãy cả cánh tay này. Một trường hợp ngoại lệ. Tịnh đăm chiêu một lúc rồi mới buông lời thành khẩn. Đừng yêu tôi nữa Nhung, em sẽ bị thiệt thòi. Tình yêu không tính thiệt hơn, kệ em, không cần anh phải thương hại. Đã mặc kệ thì tự tìm cách xuống dốc. Tịnh đi như chạy vì con dốc hơi nghiêng. Tiếng lá khô được dịp kêu lạo xạo dưới gót giày. Anh nắm tay em dẫn xuống. Nhung đưa cánh tay chờ đợi. Không. Giận hờn, nàng vùng vằng ngồi xổm, tuột hai chiếc giày cầm nơi tay, làm Tịnh che miệng cười. Ấy con bắt đầu kiếm chuyện. Tịnh quay đi, mang theo hình ảnh trẻ thơ ngày nào. 10 năm đã qua mà như vừa mới xảy ra. Cái tính trẻ con mãi đuổi theo nàng, và có lẽ đến giờ chết. Chờ đợi trong im lặng, làm Tịnh phải lắng nghe cả tiếng thở của gió. Không có tiếng chân bước trên lá khô, Tịnh quay đầu lại. Không xuống còn cứ ngồi đó mãi. Nhung nhăn nhó ra dáng bực dọc. Chờ cô lé đi xa, ếch mới dám nhảy theo, không thôi lại bắt vạ. Tịnh cười cợt. Nhảy xuống không chừng ếch lại được vồ ếch. Lúc đó cua tha hồ bò tới quáp. Xuống đi, đừng ở đó nói chuyện khùng nữa. Kệ em, quay đi cho em xuống. Tịnh đành làm ngơ quay đi, mặc dù trong thâm tâm rất muốn chiều Nhung, nhưng đời bao giờ cũng vậy. Hễ được đằng chân thì lên đằng đầu, nhất là Nhung tham lam và hay đòi hỏi số một. Xuống đi chứ bé con. Tịnh lên tiếng thúc giục. Em đang lấy thế. Vừa nói xong đã nghe một vật nặng nề rơi trên lá và một khối thịt đổ sầm vào hai bắp chân, làm Tịnh mất thăng bằng ngã sóng xoài. Cũng may, mũi chỉ chớm bị hôn nhẹ lên lá. Chưa kịp lấy đà ngồi dậy, đã bị Nhung nhoài tới, nằm đè lên. Nàng úp mặt lên gáy Tịnh. Em yêu anh Tịnh ơi. Lách người ra để ngồi lên, mặt Tịnh bừng bừng. Không có yêu với đường cái kiểu nham nhở đó. Nhung ngồi theo giả vờ phủi những vệt bụi bám trên quần áo của mình. Có vậy mà cũng đổi cáo. Tịnh nhăn mặt. Không cáo cũng không được, làm chướng mắt vô cùng. Tính tình nóng nảy như vậy có tu đến 10 đời. Nhung khẽ gắt. Kệ tôi. Thấy Tịnh giận thật sự, Nhung đấu dịu. Giá nghe lời em cộng ngay từ lúc đầu thì đâu đến nỗi này. Chẳng có giá với giá muống gì cả. Người ta bảo hiền thì cục, anh đâu có hiền mà sao nóng tánh dữ vậy. Tịnh quay đi. Đã bảo từ lâu, đụng vào người tôi là tôi làm lên như thế đó. Nhung chua chát. À, dạ vậy. Nghĩa là anh đụng thì được, còn người khác là chướng mắt. Không có tự tôi hay tự người khác gì cả. Từ giờ cấm cật nhà nữa. Đâu phải ôm được một lần là cứ đòi ôm hoài. Giọng Tịnh càng lúc càng yếu dần và phụng phịu như một đứa trẻ, khiến tự ái của Nhung được xoa dịu. Nàng cúi xuống, phủi ống quần cho Tịnh, nhưng bị chàng nhấc chân đi. Đừng kiếm chuyện đụng vào người tôi nữa. Ờ hay, dễ mà làm chuyện này lắm sao? Nhung nổi cáo. Em còn cảm tưởng anh là một đứa con nít được nuông chiều nên hư hỏng á. Ai bảo đụng vào người tôi làm gì? Nhung trả treo. Mình ôm nhau cả tiếng còn được. Bây giờ em vừa cúi xuống phủi bụi anh lại trách móc. Người gì sống giả dối, hoàn toàn che đậy giả dối. Đã sống giả dối được với chính mình thì với mọi người cũng vậy. Tịnh gãi đầu khổ sở. Nhung hiểu cho hoàn cảnh và tâm trạng của tôi. Đi bên Nhung đã là một đại liều đại ngu rồi đó. Nếu hối hận thì về đi, em không cản. Không hối hận, nhưng đừng có tấn công mãnh liệt quá, Nhung mà. Giọng Tịnh hạ thật thấp. Nhớ rằng tôi chỉ là một con người, khi lòng yêu thương bị dồn nén, tính tình sẽ đâm ra bất thường khó chịu. Nhung ngẩn người. Tình yêu làm nàng thèm khát được vỗ về âu yếm, và đã không tự kìm hãm được, nên phải đòi hỏi hoặc tìm cách gần gũi. Còn Tịnh, vừa chống trả với bản thân lại phải chống trả với nàng nữa thì tránh sao được những câu gắt gỏng. Nàng nhìn Tịnh bằng ánh mắt nửa xót xa, nửa thông cảm. Em hiểu rồi Tịnh. Ở anh, mỗi ngày em học được nhiều điều hay. Có nghĩa là khi quá vui sướng, thất vọng hay chán nản cũng đừng nên để lộ ra ngoài, vì đó là cách tự rèn luyện bản thân. Cũng như yêu anh, em phải đè nén dục vọng thường tình thì tình yêu mới giữ vững được sự cao đẹp tinh khiết của nó. Cảm ơn Nhung. Vậy là từ mai chúng mình sẽ không gây nhau nữa. Gây hay không ở Nhung mà thôi. À, mà này. Dạ. Hay mình đổi lại cách xưng hô như lúc trước. Nếu đổi lại thì lòng anh có bớt thương nhớ. Cũng vậy. Em không hiểu sao anh sống cho người ta quá nhiều. Em không thể chiều được những đòi hỏi ngu xuẩn của anh. Em cứ gọi Tịnh, cứ gọi anh ơi, cứ gọi cô lé. Tịnh thở dài. Làm sao có thể nói để cho Nhung hiểu rõ về chàng. Một người đã quyết theo đuổi cho một lý tưởng. Tuy lý tưởng đang bị lung lay, nhưng Tịnh vẫn cố chiến đấu và sẽ mãi chiến đấu tới cùng, vì chàng biết rằng sẽ không có mối tình nào lâu dài và bền bỉ bằng tình yêu Thiên Chúa. Thấy Tịnh thở dài, Nhung gãi nhẹ những ngón tay sắc vào trong lòng bàn tay ấm ấm của Tịnh, đùa. Tức chết đi được cô lẽ nhỉ? Nhung lì. Cả hai bật cười, cãi tay đôi, có lẽ Tịnh phải thua, vì ngoài tài lì, nàng còn nhè rất khỏe nữa. Nếu mình cưới nhau, chắc hạnh phúc lắm anh ha. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, Nhung lại bắt đầu tấn công. Hạnh phúc hay cãi nhau cả ngày? Tịnh hỏi lại. Em hiểu nguyên do sự sát phạt của chúng mình rồi. Tại sao? Nhung siết mạnh tay Tịnh. Tại bị dồn nén sinh lý, còn nếu mình cưới nhau... Tịnh gạt ngay. Đừng dùng chữ nếu, không thôi lại gây nữa bây giờ. Vừa xong anh bảo gây hay không là do em cơ mà. Nhưng ai bảo cứ nói chuyện đâu đâu, không lẽ có một câu cứ bắt phải nhắc đi nhắc lại. để em nhắc cho. Tình mình không có điểm tới, cho nên đừng dùng chữ nếu. Em hiểu. Nhung gật gù, chiếc cổ kéo dài như gà đang mổ gạo, làm Tịnh phì cười. Giờ chịu khóa miệng đi tìm lũ nhóc chưa? Vừa khóa miệng, vừa phải đi cách xa như bà bõ theo hầu cha xứ. Chúng ý, Tịnh cười ha hả, hợp với chuỗi cười trong trẻo của người yêu. Tịnh ơi, gì đó, khuya rồi chưa ngủ sao còn gọi? Em nhớ anh. Biết rồi, em yêu anh. Ngủ đi bé con, khó ngủ quá. Chịu khó ôm cây gối. Không, em thèm ôm anh. Làm sao ôm được? Thôi, ôm đỡ cái điện thoại vậy nhé. Nhung ngồi chết sững, mặt tái xanh như chàm. Cái máy cassette nhỏ vẫn quay đều đều. Mỗi một câu nói lặp lại nhờ những nhát búa nện xuống đầu nàng, nặng nề, nhức buốt, chát chúa. Thật là một lối tra tấn dã man mà tội nhân đã không còn chút nghị lực hay là sức lực để chống đỡ. Nhung ngồi co rút, đôi cánh tay vòng qua đầu, bịt lấy hai vành tai thỉnh thoảng di động, trong khi Tùng vẫn thong thả đưa ống vố lên môi, đùa với khói thuốc, lâu lâu lại bập bập vài hơi theo thói quen. Dáng điệu chậm rãi khoan thai tạo một hình hành đối nghịch như bức tranh châm biếm, một vẽ cảnh uy quyền ác độc và một của xà cờ thất thế. Chán đùa với khói, Tùng ngả người ra hẳn ghế salon, lim dim đôi mắt nhìn từng biến chuyển trên sắc mặt của vợ, khuôn mặt đang cúi gầm như một tù phạm. Sao hèn vậy? Có gan nói được mà không có gan nghe à? Đồ tồi tệ. Người Nhung nhẹ nhàng rung lên với những tiếng tắc nghẹn trong cổ họng. Làm sao giải thích được mối tình trắng trong giữa một người đàn bà đã có chồng và một người đàn ông chưa có vợ? Người đàn ông bị nhốt trong bức tường ngăn chia đạo và đời, một bức tường bọc đạo lý, lễ giáo thật kiên cố, đã vượt vòng rào, không lẽ chỉ để trao những lời mật ngọt? Nhung đè nén sự sợ hãi để khơi dậy trí óc của mình. Rõ ràng là có sự sắp đặt tính toán đầy ác ý, nên Tùng mới có thể giữ được bình tĩnh như thế. Vì trên đời chưa có người đàn ông nào còn yêu vợ mà không biểu lộ sự ghen tuông. Dù biết rằng càng ghen, càng đưa họ đi đến sự đau khổ vì hành động ngu xuẩn, đôi khi trở thành dã man, tàn ác. Nhưng dù hành động cuồng dại nào đó cũng chỉ có tính cách nhất thời, như một chiếc pháo bông nổ xòe một loáng rồi biến mất. Kinh nghiệm cho Nhung biết, những người gào khóc la ó bao nhiêu là những người dễ dàng tha thứ bấy nhiêu. Mà ở Tùng thì không. Chàng vẫn ngồi ung dung, dáng điệu nhàn hạ, giết thời giờ qua khói thuốc. Trong khi với nàng, một phút một giây kéo dài như cả ngàn thế kỷ bên chiếc máy đang kêu rè rè. Đầu Nhung muốn vỡ toang, nàng ngước mặt nhìn chồng với đôi mắt đau khổ. Tắt đi, đau đầu quá. Giọng nàng yếu ớt rên rỉ như con thú bị thương, làm Tùng cười lớn. Tại sao lại đau đầu? Nghe những lời âu yếm với tình nhân mà cũng còn đau đầu cả. Không ngờ sinh lý của cô cũng mạnh dữ ấy chứ. Càng lúc, Tùng càng dồn nàng vào một góc. Chó cùng cắn đứt dậu. Kẻ trừ mưu gắn máy thâu băng ngay trong điện thoại không phải tay vừa. Nhung cố giữ mình trong thế thủ, mặc dù biết rằng chẳng có gì để chống trả. Giọng nàng đục lại. Anh Tùng, em chưa làm gì để anh phải nhục mạ như thế. À, đã ăn cướp còn la làng, đã làm đĩ còn nói đến liêm sỉ ha? Chờ vác cái bụng thè lè về để nhập nhằng đánh lận con đen, đổ cả cho thằng này sao? Lầm rồi, nhớ kỹ đi. 7-8 tháng nay, tôi có thèm đụng tới người cô không? Thứ chó chết, ai mà mang. Chẳng khác gì lời nói của dân thất học, mà khởi nguồn từ hôm Nhung bị đánh đòn oan. Bị đòn chỉ vì chớm có ý tưởng muốn quay trở về với bổn phận của người vợ. Một người vợ đã bị giết chết tình cảm, bị bóp nát hạnh phúc gia đình. Từ hôm đó, Tùng trở nên xa lạ, và càng xa lạ hơn khi sự đi về của Tùng không còn là một bổn phận hay tình cảm mà là một nhu cầu. Về để lấy dần những món đồ quý báu, đắt giá ở trong nhà. Một ý tưởng trong đầu Nhung chợt lóe sáng. Bức màn như sắp được kéo ra. Nhung tưởng tượng sau bức màn đó là cả một công trình, là một âm mưu thật vĩ đại mà Tùng đã mất nhiều thời giờ để thu hoạch. Nhung đã lấy lại sự bình tĩnh. Nàng mạnh bạo. Anh Tùng, tóm lại anh muốn gì cứ nói thẳng ra. Tùng gật gù theo bàn tay đang xoe nhẹ trên chiếc dọc tẩu. Miếng nỉ mềm được dịp cọ sát kỹ lưỡng, làm cho chỗ chạm đồi mồi bóng loáng lên. Khi đã hài lòng, Tùng mới bỏ vào chiếc hộp gỗ, bên trong là lớp nhung mềm mại, rồi quay nghiêng người cất vào tủ. Kể ra cũng thuộc loại khá, không khóc lóc van xin là thứ chẳng vừa đâu. Sao, không muốn nghe nữa hả? Tùng với tay tắt cassette, âm thanh đứt đoạn nhưng nghẹn thở, đè nặng, vẫn ôm sát lấy nàng. Mình chuyển sang mục khác vui hơn nhé. Nhung giật mình nhưng không dám ngước mắt nhìn Tùng dò hỏi. Không khí nặng nề bao quanh. Tùng đứng dậy mở ngăn kéo, lấy ra một phong bì dày cộm. Coi hình Playboy không? Tìm Nhung thoát lại. Tên quái vật chẳng biết còn dở cho gì nữa đây. Chẳng thà đánh đấm chửi rủa cũng không làm nàng ghê sợ, kinh tởm bằng lối điềm tĩnh nhưng mang đầy vẻ đều giả ác độc của một tay anh chị. Sao? Dám coi không? Tùng mở phong bì, lôi ra và thảy tấm hình lên mặt bàn. Những tấm hình xòe đều theo thứ tự như bài cào. Anh chị tình tứ thế này, đầu gối tay ấp, má kể má, môi kể môi, chẳng trách hờ hững với chồng là phải. Mắt Nhung dính liền trên những tấm hình đủ kiểu, đủ màu sắc. Màu áo vàng nàng mặc hôm đi chơi suối với Tịnh, nổi bật dưới nền lá cây xanh thẫm. Đầu nàng bắt đầu quay tròn, khúc phim được giáp nối, có thiếu một chi tiết nào đâu. Thật là một tay chụp hình tài tình và chuyên nghiệp, vì những cử chỉ rất tầm thường mà khi vô hình lại giống như một lối khiêu dâm. Nhung nhắm mắt lại, mỏi mệt. Làm thế nào để bênh vực cho anh đây, Tịnh? Có phải tình ngay mà lý gian, hay chỉ vì tính cợt nhả, đòi hỏi quá nhiều của em, để giờ này anh bị mang họa? Không dám coi à? Tùng chồm người vơ sấp hình tung lên cao cười ngất. Tiếng cười ngạo nghễ của một tên thắng trận. Tội nghiệp những tấm hình vô tội, rơi tả tơi trên đầu, trên cổ Nhung. Nàng vòng vội cánh tay che lấy đầu như thể tự vệ. Yên chí đi, hôm nay cô sẽ không mất một cọng tóc. Nên nhớ rằng, chẳng ai đi đánh một con cùi con hùi để lây bệnh qua mình. Sau câu nói, Nhung cảm thấy phân nửa gánh nặng bị lấy đi. Ít ra, thân thể nàng cũng không đến nỗi nào bị bầm dập. Tuy nhiên, giọng của Nhung vẫn đứt đoạn. Tùng, có phải anh muốn ly dị không? Tùng lắc đầu, kèm theo nụ cười khinh bỉ thay câu trả lời. Nếu không, anh lôi chứng cứ này ra để làm gì? Để làm gì thì lát nữa cô sẽ biết khi nhân tình cô đến đây. Nhung hốt hoảng la lên. Tại sao anh lôi Tẩy Tịnh vào trong này? Tùng cười khẩy. Đừng giả vờ ngây thơ cụ. Không lẽ tôi lại khùng điên? Lôi thằng có bơ có bất nào vào đây để làm trò hề? Nhưng thầy Tịnh có làm gì đâu. Giọng Nhung yếu ớt. Thầy. Thầy cái củ đếch. Thằng Tịnh. Nghe rõ chưa? Ở đây chỉ có thằng Tịnh mà thôi. Anh không có quyền gọi người ta bằng thằng. Tùng gằn giọng. Không có quyền à? Một cái tát nảy lửa, tiếp theo là hàn năm dấu ngón tay in trên gò má Nhung. Vừa xong, Tùng bảo không thèm đánh một con hùi để lây bệnh. Mới đó mà đã quên lời. Máu nóng bừng bừng dồn lên mặt, Nhung nhìn Tịnh bằng đôi mắt căm hận. Tướng tá gì lại có cái thứ đốn mặt như anh, con người vô học thức. Tùng ngồi xuống ghế, cố giản cơn giận. Vợ còn láo lếu, tội lỗi như thế mà còn vênh vênh cái mặt. Nhung cột lại mái tóc vừa bị sổ tung, giọng nàng gần như lạc. Anh chưa hiểu nguyên do gì đã kết án, chụp mũ. Bằng này tấm hình đâu đủ bằng chứng buộc tội. Tùng cười lớn, giọng đều cáng. Hả, còn định cởi quần áo làm chuyện đó nữa hay sao? Xấu như thế chưa đủ à? Nhung ngồi lên ghế, đối diện với Tùng và lấy lại uy thế. Có xấu thế nào cũng không bằng anh, tội lỗi sờ sờ trước mắt mà lo đi bơi móc chuyện người khác. À, thì ra là ông ăn trả bà ăn em. Tôi có vợ bé, vợ tôi cũng có chồng bé. Trời Phật xuống đây mà coi, loạn luân, dầm đãng. Nhìn Tùng giơ tay múa chân như một phường tuồng, Nhung khinh bỉ. Nếu anh nông cạn, tôi sẽ giải thích để anh hiểu. Hôm ấy tôi đi chơi ở suối Lồ, có tất cả mọi người. Anh viện cớ ăn cưới rồi lén rình chụp những tấm hình giả trá này. Có con Tả, con Tư và ba đứa con làm chứng cho tôi. Hơn nữa, nói chuyện với Tịnh giữa thanh thiên bạch nhật, giữa chỗ đông người qua lại thì không có gì là tội lỗi cả. Tùng hừ trong cổ họng. Giữa chốn đông người mà còn dám làm chuyện dâm ô như thế thì cô đã coi trời bằng vung, coi thằng này như mù, như câm, như điếc. Đã vậy còn lẻo mép. Cãi khá giỏi, nhưng cãi gian, cãi ngu xuẩn. Liệu thế nào tin đám con ở của cô hay tin những tấm hình này? Mặt Nhung hơi biến sắc. Có nghĩa là anh cố tình mang nó để rêu rao với mọi người? Lẽ dĩ nhiên. Lần này xem cha con Lão Vạn Đồng còn dám vác mặt đi tới đâu. Thật là một người làm xấu cả dòng họ. Tôi cấm anh không được nói động đến cha mẹ tôi. Giọng Nhung giận dữ như con chó bị thương đang say máu. Cha mẹ tôi chưa hề ngửa tay nhận của anh một đồng xu cắc bạc, cũng chưa bao giờ làm mất lòng gia đình anh. Ngay chuyện Liễu, nó to tát vĩ đại thế kia mà vẫn không một câu chỉ trích hay hờn trách. Chỉ biết nhìn tôi chết lên chết xuống, chỉ biết an ủi bằng lời mà trong lòng đau đớn uất ức. Không phải cha mẹ tôi yếu hèn, cũng không phải ngu xuẩn buông xuôi bất lực, mà chỉ vì thương tôi. Chính tôi đã năn nỉ van xin cha mẹ tôi đừng làm lớn chuyện. Vì nếu anh xấu hổ, anh nhục nhã, bị người đời khinh chê, thì tôi nào có vinh dự gì? Tại sao tôi biết giữ thể diện cho anh, biết bưng bít những lỗi lầm cho anh, mà anh lại đối với tôi ác độc, lòng lang dạ thú như thế? Hèn mọn! Nhung ngưng một chút để thở, giọng nàng nghẹn lại, và nước mắt chỉ trực trào ra. Hèn mọn, anh như thế, bảo sao tôi phải mãi yêu thương? Tùng ngắt lời châm biếm. Đúng rồi, làm sao yêu thương được tôi khi cô đã có người yêu, có người để ôm ấp? Im ngay, hồ đồ quá sức. Tùng chồm người lên, gằn từng tiếng một. Đừng thấy thằng này im nhịn mà lớn tiếng mệt thị. Nhìn cú đấm nắm lại, giữ gần mặt, Nhung căm hờn. Khi nào xã hội này mới chấm dứt cảnh đàn ông đánh đàn bà? Đứng bên ngoài nhìn vào, người ta sẽ nghĩ anh là hạng người nào? Dần thất học cũng chưa đến nỗi hạ cấp đê tiện như thế. Tôi nói thật, có đánh chết thì tôi vẫn khinh bỉ anh. Tiếc 10 năm chung sống với một thằng mọi. Bốp, bốp, hai cái tát nảy lửa nhanh như điện chớp. Cả vùng mang tai ửng đỏ màu đỏ tía, vẫn không làm Nhung ngừng nói. Quần vô loại, tôi thù hận anh vô cùng, đổ xúc vật. Tóc Nhung thêm một lần sổ tung, vùng tóc bị xoắn mạnh theo đà kéo của Tùng. Đau đớn bầm dập từ tâm hồn đến thể xác. Nhưng không hiểu sao, Nhung lại muốn chiến đấu tới cùng. Bà uất ức từ lâu bị đè nén, được dịp tuôn ra. Không ngờ, vừa ăn cướp lại vừa la làng. Anh có vợ có con, còn lừa dối gia đình, lừa dối cha mẹ, và lừa dối luôn cả lương tâm tư cách để cưới tôi. Anh là thứ chó dẻo khắp phố phường. Tôi cảm thấy nhục nhã có người chồng như anh. Không, không phải chồng, một con heo nọc thì đúng hơn. Tùng hất ngược tay, cái đánh khá nặng, làm Nhung ngã ngửa ra sau. Nhung gào lên, anh không được quyền đánh tôi. Dẫu thế nào đi nữa cũng còn có mẹ có cha, anh vuốt mặt phải nể mũi. Này nể mũi này, này vuốt mặt này. Những cú đánh đi theo từng câu nói, không ngừng giáng xuống thân thể Nhung. Tùng đang sôi tiết vì sự đốt chát hỗn hào của vợ, kèm theo những rẻ khinh nên không còn phân biệt phải trái. Người ta giết nhau cũng chỉ vì thái độ khiêu khích. Không có cái dại nào bằng cái dại chọc cho chó điên cắn. Và Nhung đã làm việc đó. Chỉ một tiếng chuông vang, một câu nói ngắn ngủi mà không hiểu sao lại đủ tác dụng làm cho Tịnh bồn chồn lo lắng. Hết đứng, lại ngồi, cuối cùng chịu không được, Tịnh rời phòng khách đi về phía cuối dãy. Ngôi biệt thự hai tầng thật đồ sộ, rộng lớn, nằm chênh vênh, đủ tạo khoảng cách biệt, dù xung quanh toàn là những căn nhà ngói khang trang bao bọc. Từ lâu lắm Tịnh không vào phòng học riêng của mình. Gọi là phòng đọc sách hay thư viện thì đúng hơn, vì xung quanh tường đóng toàn kệ gỗ cao gần đụng trần và tất cả các loại sách được chọn lọc từ năm tiểu học cho đến hết đại học đều giữ đủ. Đó là không kể những bộ sách quý hoặc những truyện dịch nổi tiếng của các văn hào trên thế giới. Sách được xếp chạy vòng bốn xung quanh, che kín khoảng tường trắng. Làm vừa bước vào, khách đã dội ngược vì cảm tưởng mình sẽ biến thành con mọt sách. Tịnh đóng cửa phòng, đến bên chiếc ghế nhỏ, kê gần cửa sổ được ghép bằng kính trong. Lấy ánh sáng từ bên ngoài vào, nên dù không bật đèn, trông vẫn sáng sủa dễ chịu. Qua chiếc khăn phủ vừa được kéo ra, một lớp bụi mỏng theo đó rơi xuống chân ghế. Chiếc rocking chair bọc nhung xám, sinh nhật thứ 14 của Tịnh, cho đến nay vẫn còn được lưu giữ. Kỷ niệm với bao tháng ngày ấu thơ, miệt mài bên sách vở, nối tiếp cho đến lúc trưởng thành. Nhà con một mà không hiểu sao khi quyết định vào chủng viện lại được cha mẹ chàng nhiệt liệt khuyến khích. Có lẽ sự ước ao dâu con và cháu nội không đủ mãnh liệt bằng có con được chọn làm môn đệ của Chúa. Tịnh thở dài buông người xuống ghế. Ai trồng cây chẳng nghĩ đến lúc có trái. Ai gieo mạ mà chẳng đợi cho trắng mùa gặt. Còn Tịnh, có phải một năm nghỉ phép ví như mùa màng bị châu chấu đến phá. Biết sẽ thiệt hại, nhưng vẫn tìm cách chống đỡ để cứu vãn phần còn lại. Càng chống trả càng gia công giữ gìn, thì giá trị của sự gặt hái càng tăng. Lòng hy vọng của bố mẹ Tịnh cũng thế, cho nên dù thuốc lá chỉ là một trở ngại nho nhỏ mà đã làm ông bà lo lắng buồn phiền, thì tình cảm hiện tại của Tịnh sẽ đục đẽo và làm ông bà thất vọng đến đâu. Chiếc ghế theo đôi chân của Tịnh đẩy làm trồi lên tụt xuống, rùng rình như là phi ngựa. Tiếng cọt kẹt vang lên từ những thanh gỗ giao nhau vẫn không giảm bớt được những ý nghĩ đang đè nặng trong đầu óc. Có phải Tịnh đã mỏi sức chống trả và những mẫu đối thoại ngọt ngào với Nhung đã nói lên tình cảm, lột trần tâm trạng của chàng? Như một khối cao su với tính chất đàn hồi bị bó chặt trong những sợi cói bọc kín. Rời cói không đứt, nhưng một khe hở tự mở rộng vừa đủ để khối cao su theo vùng trống thoát chảy. Đã nhiều lần Tịnh cố dành thời giờ để nhìn lại con người mình và đã thấy quá nhiều thay đổi trong tư tưởng cũng như thân xác. Những xúc động rung lên trong từng thớ thịt theo lời nói ngọt ngào. Tịnh rùng mình, cái ái tình bị dồn nén kiềm chế, dễ đưa con người đi đến sự liều lĩnh. Vì đôi lúc, Tịnh muốn bỏ cuộc giữa chừng để biến một năm nghỉ phép trở thành dài vô hạn định. Kẻ có máu mê cờ bạc, sao bỏ được tật? Người nghiện thuốc cũng khó lòng cai, thì kẻ vướng vào ái tình, dễ gì gỡ nổi. Cái lưới tình cảm được đan kết bằng giọt nước mắt của Nhung, thì có khác nào những sợi cước khổng lồ ở miền Bắc Cực, quanh năm không có ánh nắng, độ lạnh làm cước cứng như đá và dai dẻo như loại kẹo Astro, một thứ kẹo chỉ có thể ngậm dần cho tan, chứ không khi nào cắn đứt được. Ái tình có phép vạn năng, khiến con người quên hết hiện tại, quên cả những hiểm nguy đang chờ đón, và quên luôn rằng luân lý lễ giáo không cho phép Tịnh làm như thế. Khi con tim vùng dậy, khi con quái vật thức tỉnh, thì lý trí lu mờ. Tịnh chỉ còn nhớ duy nhất một điều là giữa mình và Nhung vẫn còn bị giới hạn ở một khoảng cách, và giới hạn đó chính là cuộc sống gia đình và những đứa con của Nhung. Tình cảm bị ngăn chặn, con tim đau đớn rên xiết, nhưng chàng vẫn cố chống chọi. Những lời mật ngọt của Nhung như một dòng nước mát giữa trời nóng chảy. Tình thả hồn đi theo tình yêu, nhưng luôn mang trong lòng những khắc khoải lo âu. Chàng cảm tưởng như chính mình là nguyên nhân gây ra sự đổ vỡ cho gia đình Nhung. Nếu không có Tịnh, chắc gì tâm tình của Nhung đã thay đổi để không có sự tha thứ cho chồng. Nếu không có Tịnh, con chim dại khờ kia đâu bỏ tổ ấm để mơ tưởng tới một phương trời xa lạ. Cho nên dù muốn dù không, Tịnh tự nghĩ mình phải có trách nhiệm hàn gắn những rạn nứt đó. Thật khó khăn, vì ngay đến cả Nhung cũng nào biết đến sự xót xa chấp nhận của chàng. Có ai để người mình yêu chia sẻ nụ cười với người khác? Có ai đem người mình yêu làm mai mối hoặc gắn ghép cho bạn bè? Và có ai rộng lượng đứng ngoài lề làm chỗ dựa dẫm, ngả lưng tạm bợ cho người mình yêu thương mỗi khi bị chồng làm cho đau khổ, uất ức? Vậy mà Tịnh đã làm được những chuyện đó, cũng như đã chống trả kịch liệt với những đam mê quyến rũ của tình yêu. Bên ngoài chàng là tảng đá lạnh băng, nhưng bên trong có khác nào con sen yếu ớt phải ẩn sâu trong lớp vỏ cứng để che giấu sự mềm yếu của mình. Mỗi lần gặp Nhung, mỗi lần nghe điện thoại của nàng là mỗi lần Tịnh nguyền rủa chính mình vì đã để tình cảm lấn át lý trí, đã nuôi dưỡng hy vọng của Nhung mỗi ngày một lớn và mỗi ngày một lan rộng. Trong khi Tịnh không bỏ được áo ròng, thì sao Nhung bỏ được chồng con? Và làm gì có tình yêu thánh thiện, trong sạch giữa một người đàn ông và một người đàn bà khi mỗi ngày kề cận tâm sự? Nhiều lần Tịnh tự hỏi, rồi mối tình này sẽ đi về đâu? Chắc chắn không thể kéo dài mãi như thế này, vì danh dự hai người sẽ gãy vụn khi bám víu vào một hạnh phúc giả tưởng. Sống là phải thực tế, là phải chấp nhận những gì sẽ tới. Tịnh hình dung, rồi dùng mình. Khối đe dọa phù chụp sẽ không từ Tùng, từ xóm giềng họ hàng, mà chính từ lòng chàng. Con người ta đói quá còn phải bới đất tìm sâu cỏ mà ăn. Người đầy tình cảm thương yêu được kề cận với người yêu, với quyến rũ mời mọc mỗi ngày, làm sao tránh thoát. Xưa kia Eva bị rắn mời gọi ăn trái cấm, mới lần thứ nhì đã phạm tội, thì với Tịnh làm sao trông đỡ được. Nhung, một con người rực lửa đam mê, luôn sẵn sàng chờ đợi. Tịnh gục mặt trong lòng bàn tay, đôi mắt cay xót như người thiếu ngủ mấy ngày liền. Giờ khắc chậm chạp trôi, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường vẫn không ngừng. Đồng hồ gõ hai tiếng, âm thanh nhọn và sắc, ghim vào tim đau nhói. Nỗi ám ảnh lo âu, kèm theo giọng nói đanh thép của Tùng lại vang vọng. Cũng chẳng có chuyện gì đâu, nhưng nên nhớ không có thầy là mọi chuyện không xong. Chuyện gì thế anh Tùng? Cứ đến rồi biết, nhớ là đúng 4 giờ chiều, đừng sớm hơn và cũng đừng trễ hơn. Lại chuyện hai anh chị cãi nhau chứ gì? Không thầy ạ. Tùng hơi gằn mạnh. Chuyện của ba chúng ta. Và không để Tình kịp hỏi gì thêm, Tùng vội vàng cúp. Tịnh dùng mình. Tiếng chuông như một thức tỉnh, bằng đủ mọi cách phải cắt đứt mối tình nguy hiểm này, phải có một dứt khoát rõ ràng, phải mang ra ánh sáng, dù ánh sáng có thể hủy hoại con người. Nhung ơi, tạm coi như tôi đã phụ em, tạm coi như tôi lại giết em thêm một lần nữa. Nhưng chẳng thà như vậy, vì nếu được cứu sống, em sẽ là người sung sướng, hạnh phúc. Cuộc đời em phải được sống trong nhung lụa, êm ấm. Đừng nên lấy dĩ vãng làm bàn đạp cho cuộc sống. Dĩ vãng chỉ là một bóng mờ và làm người ai chẳng trải qua lầm lỗi. Hãy tha thứ cho Tùng, cũng như tôi đã tha thứ cho chính tôi. Mình không thể sống được cho nhau vì mỗi người mang một trách nhiệm, một bổn phận. Ngày hôm nay tìm đến em chính là tìm đến cõi chết. Tội nhân chỉ có hai đứa phải đối chất với sự thật. Nhìn nhận được sự thật là đã nhìn nhận ra chính con người của mình. Mà sự thật là gì hả Nhung? Có phải em là kẻ đã có chồng, và tôi, một thầy dòng, vẫn còn tiếc rẻ mùi trần thế? Phải xử tử, phải chấp nhận định mệnh trong án xử. Hãy bành tìm gan để đốt cháy kỷ niệm và dĩ vãng. Trong tương lai, mình sẽ chẳng còn có nhau. Vì Nhung biết không, tuy yêu em vô ngàn, nhưng tình tôi dành cho Chúa vẫn cao hơn. Tịnh sốt ruột lo âu, lòng dạ như đang ngồi trên lửa. Chuyện gì sẽ xảy ra cho em? Tại sao tôi lại có ý tưởng thoát chạy khi gặp chướng ngại vật? Hiểu cho tôi không Nhung? Nếu đứng về phe em, có khác nào tự tôi chấp nhận cuộc đời sẽ có em, mà làm mất niềm hy vọng trong lúc em đang cần có tôi, trong lúc em đang đau đớn khổ sở, thì đâu khác nào một tên sở khanh tìm đường đào tẩu. Tha thứ cho tôi không Nhung? Tôi giữ gìn cho em, vì cũng biết trước là sẽ có ngày này. Người đàn bà đau khổ khi tình phụ không phải vì bị mất tương lai hay không chỗ nương tựa, mà vì vết nhơ trên thân thể. Khi yêu, người ta tin tưởng nhau tuyệt đối, nên dễ dàng thù hận khi xa nhau. Có thể em sẽ thù ghét khi nghĩ tôi ngu ngốc trốn chạy và không thấu hiểu tình em cho. Nhưng một ngày nào đó nằm bên chồng, bên ân tình xưa được nối lại, em sẽ thấy sự trốn chạy của tôi không phải là không giá trị. Và một ngày nào đó, khi con em khôn lớn, khi em lên chức nội, ngoại, thì em sẽ hiểu chính cuộc sống gia đình, chính sự thương yêu gắn bó vợ chồng là nền tảng xây dựng tương lai cho lũ con. Hiểu tôi không Nhung? Phải tìm cách để em thù, chán ghét, khinh bỉ tôi thì mới mong em quay lại với chồng con. Khi thiên đàng trong mộng tan vỡ, có ai không muốn chấp nhận thực tại? Một con chim gãy cánh đâu ngu dại bay đi tìm một tổ ấm khác. Nhung, Nhung ơi, hãy tha thứ cho tôi. Tha thứ cho một kẻ dại khờ ngu ngốc trước tình yêu của em. Tịnh vùng dậy với quyết định rõ ràng trong đầu óc. Dù có tàn nhẫn thì vẫn phải hy sinh. Chẳng ai được sống mãi trong sung sướng, cũng chẳng ai phải chịu mãi trong đau khổ. Hãy coi cuộc chia ly này như một giải thoát. Đừng tự trói buộc mình trong chiếc kén, suốt đời mãi nhà tơ. Cũng đừng để tự lương tâm mình xét xử lấy mình. Tịnh hấp tấp lấy xe, rời khỏi nhà dù chưa đến 3 giờ. Từ đây xuống nhà Nhung chỉ mất 20 phút. Tuy tâm trí của Tịnh đã vững, nhưng chàng vẫn hoang mang lo sợ. Chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà bé nhỏ đã từ lâu mất hẳn tình vợ chồng? Những vết bầm tím trên mặt, trên cổ, trên cánh tay Trần không thể giấu. Có lần Tịnh bất chợt đến thăm. Những tiếng thở dài không kịp kềm hãm, hoặc đôi khi nhìn nhau, nghe Nhung cười như tiếng khóc, làm Tịnh ngờ ngợ. Có một cái gì đó đau khổ, nhịn nhục, nằm sau bức màn không thể kéo. Có một cái gì che đậy, giấu giếm, mà nàng không thể nói ra. Nhưng dù sao thì Tịnh cũng không thể chối bỏ rằng chính chàng là nguồn hạnh phúc và sự sống còn của Nhung. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hết tập 5 của câu chuyện dài Giọt nước mắt thủy tinh của tác giả Lê Thao Chuyên. Rất cảm ơn sự đón nghe ủng hộ của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 6.